phía trên môi nàng. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm, đi theo lão bản tiến vào này tòa khách sạn trăng bạc xây tường đen. Lúc này mới phát hiện bên trong trang hoàng loa lệ như thế. Cùng biểu tượng thanh đằng che kín phần ngoài cách biệt một trời. Những vách tường dùng vàng óng lượng phiến tô son chát. Treo rất nhiều bức họa mỹ nhân cuộn tròn. Có nam có nữ. Diện mạo tinh xảo. Tựa hồ đều là một khuôn mẫu vẽ ra tới khí chất. Hồn nhiên động lòng người. Mọi người đi theo lão bản đi tới sảnh làm thủ tục vào ở. Nhân viên công tác của khách sạn cũng mặc chỉnh tề. Phi thường săn sóc mà cầm hành lý dùm họ. Thời điểm khi các nàng ở xử lý thủ tục vào ở, một bên nhà ăn bị mành ngăn trở. Có vài đạo tầm mắt xung quanh hướng bên này nhìn lại. Trễ như vậy, cư nhiên còn có người đi ăn cơm. Các vị khách nhân vất vả. Giá cả phòng cho khách đều ở chỗ này. Không biết như thế nào cho mọi người an bài dừng chân. Bất quá trước tiên nói một chút. Chỗ ta chỉ còn lại có 2 gian phòng cuối cùng. Ở phía sau Mục Phi chính là 2 người. Vưu Nhiên cùng Ngôn Lôi. Tài xế Lão Kim cùng với những người khác đã sớm bị phân phó đến chỗ tối không xa nơi này chờ. Rốt cuộc mục đích chủ yếu của bọn họ đêm nay cũng không phải tới ở trọ. Trên mặt tái nhợt của Mục Phỉ không có gì lộ ra quá nhiều biểu tình. Cô nhường Ngôn Lôi phụ trách cùng quản lý bàn công việc. Ngôn Lôi chạm đến bộ dáng nhỏ của Tiểu Vưu Nhiên đối với hắn chớp chớp mắt. Vừa thấy liền biết tiểu tâm tư của đối phương là cái gì. Muốn cùng đại nhân ở chung một gian phòng. Đáy lòng Ngôn Lôi nghĩ. Nếu để Vưu Nhiên đi theo mình ở một phòng. Chính mình là trưởng bối nàng. Rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít có điểm không được tốt. Tuy rằng bộ dáng Tiểu Vưu Nhiên khi còn nhỏ cái gì ở bùn đất lăn lộn đều gặp qua. Nhưng hiện tại tiểu gia hỏa lớn lên vẫn là phải đối đãi khác nhau. Vì thế Ngôn Lôi liền tự chủ trương. Đem một phòng đưa cho Vưu Nhiên. Một phòng khác chính mình nhận lấy. Khách sạn này tổng cộng có 108 căn phòng. Tổng cộng có 10 tầng. Trong tay Vưu Nhiên lấy được chính là 901. Lầu 9 phía tây phòng 40m² trong góc. Mà đạo lôi lấy được chính là 305. Lầu 3 một vị trí trung gian. 35m². Giao xong tiền đặt cọc, lão bản ục ịch phi thường thân thiết mà dò hỏi cần bữa tối hay không. Giờ đều đã là 4 giờ rạng sáng. Hẳn không phải là bữa tối đi. Vưu Nhiên cười hỏi lại một câu. Biểu tình lão bản cộc lốc treo ở trên mặt. Nơi này của ta khách nhân lui tới nơi đông nhất là khác từ nơi khác. Rất nhiều khách nhân đều là khác múi giờ đến chỗ này nghỉ chân. Đương nhiên nếu các ngươi không cần nói cũng có thể. Trong phòng đều có thông tin thiết bị. Cần cái gì cứ việc cùng quầy tiếp tân nói một tiếng thì tốt rồi. Tốt, Vưu Nhiên gật gật đầu. Đem khóa phòng tích cóp tiến trong tay. Nàng nhìn thoáng qua vị bị trang phục đen bao vây Mục Phỉ đại nhân. Lại chạm đến tầm mắt lão bản trước sau nhìn chằm chằm chính mình cái loại không rõ thâm ý. Vì thế trong đầu nàng đành phải cầu nguyện đại nhân không cần trách cứ chính mình. Tiếp tục dắt đối phương tiến vào thang máy. Ở lúc đi vào thang máy, Vưu Nhiên đều có thể cảm nhận được này cả tòa phóng nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc trong sảnh. Phát ra từng trận hàn khí âm trầm đáng sợ. Mà nhà ăn bị màn che lấp ẩn ẩn kia trai lẫn gái trong đó. Cũng là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ chằm chằm. Chính yếu chính là nhìn chằm chằm một người nàng Vưu Nhiên. Vưu Nhiên hơi hơi nhíu mày hoang mang hết sức. Mục Phỉ đại nhân một bên đem mũ đen trên đỉnh đầu đặt ở trên đầu nàng. Che mặt Vưu Nhiên, lúc này mới ngăn cản những ánh mắt nhìn trộm của người đó. Đại nhân, ta tổng cảm thấy bọn họ là đang nhìn một người ta. Vưu Nhiên nhẹ giọng thì thầm nói ra nghi hoặc chính mình. Đừng nói chuyện, Mục Phỉ liếc nàng một cái. Ý bảo đừng phát ra thanh. Trong thang máy mở cửa, vách tường trắng tinh đã có chút khoa trương. Vươn đầu ngón tay đều không cảm giác được một chút cho bụi. như là vừa mới bị chát phấn qua giống như khách sạn mới. Ngay cả Mục Phỉ quen ở Sạch đều nhìn không ra tòa khách sạn trăng bạc có trình độ khiết tịnh. Trên mặt vách tường còn treo họa báo thiếu nữ. Nơi nơi đều lộ ra tòa khách sạn này không bình thường. Sạch sẽ, quỷ dị, còn có bao nhiêu là họa báo thiếu nam thiếu nữ. Cùng với dưới lớp sơn kia lại là mùi tanh hư thối. Thời điểm tới lầu 3, Ngôn Lôi đi ra thang máy trước. Hắn nhìn theo Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên lên lầu. Mà ở trong thang máy, Mục Phỉ nghiêng đầu, hơi hơi nhíu mày nhìn cùng vật nhỏ cũng kịp theo mình. Ở trong thang máy nói chuyện không tiện, cô quyết định khi ra khỏi thang máy, liền đem Vưu Nhiên đuổi đi đi xuống kia. Leng keng, thang máy tới tầng 9. Ra thang máy, trong lầu vẫn có đèn dây tóc lóe sáng chói mắt. Trên vách tường treo vẫn như cũ là treo những bức họa của người trẻ tuổi. Khóa phòng, Mục Phỉ vươn tay, để Vưu Nhiên giao cho mình. Vưu Nhiên nhấp hạ môi, cảm nhận được tầm mắt lạnh băng của đại nhân, đành phải đem trong tay khóa phòng giao cho đối phương. Còn ở đây làm cái gì? Mục Phỉ chuẩn bị mở cửa tiến vào phòng, chỉ thấy Vưu Nhiên còn theo sau lưng mình. Vưu Nhiên mang mũ đen của Mục Phỉ. Máy theo dõi ngoài hành lang tựa hồ đều không thể hoàn toàn quay được mặt Vưu Nhiên. Nàng biết đại nhân để nàng cùng Đạo Lôi tiên sinh ở chung là bảo hộ an toàn của nàng. Chính là, nàng muốn cùng đại nhân theo ở chung một chỗ. Vưu Nhiên muốn cùng ngài theo ở chung một phòng. Không được, Vưu Nhiên nghe được đại nhân trả lời, mất mát hạ thấp con ngươi. Quả nhiên đại nhân không đồng ý. Nàng nhìn Mục Phỉ đại nhân đã là đem phòng mở xong. Cửa đã mở ra, nàng quay đầu lại nhìn về phía hành lang mênh mông vô bờ. Nàng vẫn là không nghĩ sẽ đi xuống. Đại nhân, phía sau là âm thanh dặn dò nhu nhu nhược nhược. Mục Phỉ nghiêng nửa đầu, nhìn về phía Vưu Nhiên vẫn ăn vạ không đi. Mục Phỉ cảm thấy tính tình mình có phải hay không đã thay đổi tốt lên. Cư nhiên còn có thể làm tiểu Vưu Nhiên bám chính mình lâu như vậy. Cô tới nơi này là muốn mau chóng giải quyết vấn đề. Không cần nghĩ, không qua bao lâu, những cái lão thử đó sẽ tự động tìm tới cửa. Đại nhân, ta sợ hãi một người ngồi thang máy. Vưu Nhiên nhìn về phía đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ đại nhân, ủy khuất nói. Mục Phỉ trầm ngâm một lát, nghĩ tới Vưu Nhiên cũng chỉ vừa đến giai đoạn thành niên. Bản chất cũng là một đứa nhỏ. Tòa khách sạn này vốn dĩ rất quỷ dị. Để vật nhỏ một mình cưỡi xác thật không ổn. Ta kêu Ngôn Lôi đón ngươi đi xuống. Mục Phỉ ấn xuống nút tin tức, chuẩn bị kêu Ngôn Lôi đi lên. Chẳng qua Vưu Nhiên đương nhiên không phải nghĩ như vậy. Mắt nàng trông mong nhìn Mục Phỉ. Sau đó thừa dịp Mục Phỉ xoay người không nhìn, trước chui vào trong phòng. Vưu Nhiên, Mục Phỉ nhấp môi mỏng, ánh mắt âm lãnh mà nhìn vật nhỏ từ vũ hội bắt đầu đến bây giờ liền làm cô rất không hài lòng. Đã hơn một năm không thấy, vóc dáng cao dài ra, lá gan cũng phì. Nàng vừa muốn để vật nhỏ cút đi, kết quả giây tiếp theo, vật nhỏ làm tính tình cô đi lên. Tiểu xúc sinh thế nhưng lại bùm một tiếng quỳ gối trên thảm trong phòng. Đại nhân, Vưu Nhiên biết sai rồi, nhưng thật sự muốn cùng ngài ở cùng nhau. Vừa rồi là tình huống bất đắc dĩ kêu ngài là chị. Ta là theo ý tứ lão bản, ngụy trang một chút, cũng không có ý mạo phạm đại nhân. Âm thanh Vưu Nhiên càng về sau càng nhỏ, sau đó đáng thương vô cùng mà quỳ trên mặt đất. Khi còn nhỏ làm chuyện gì cũng chưa làm nàng quỳ qua. Cho nên hiện tại Vưu Nhiên này quỳ một cái, thực sự làm gia chủ mặt lạnh hoảng sợ. Khóe mắt Mục Phỉ giật tăng tăng. Nhìn hình ảnh này vừa thấy liền rất dễ dàng làm người hiểu lầm. Nếu giờ phút này Ngôn Lôi cùng đại gì hoặc là có bất kỳ người nào ở phủ đệ ở đây, đều sẽ cho rằng là cô đang trách phạt tiểu đáng thương. Chủ nhân, ngài kêu ta, quả nhiên, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Quản gia Chi Kỳ Đạo Lôi tiên sinh kéo ra này cửa khép hờ nửa căn phòng. Ánh vào mi mắt chính là bộ dáng tiểu Vưu Nhiên đáng thương bị đại nhân trách phạt quỳ ở trên đất. Ngôn Lôi là u oán mà nhìn thoáng qua gia chủ Mục Phỉ tâm lạnh bạc tình. Cái loại ánh mắt này tựa hồ nói. Vưu Nhiên cùng ngài đã hơn một năm không gặp. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn như vậy ngài cứ nhiên để nàng quỳ xuống. Chủ nhân thân ái của ta. Ngài thật là ý chí sắt đá. Mục Phỉ bị ánh mắt đáng chết kia của Ngôn Lôi kia liếc lại liếc. Không dao động, mang Vưu Nhiên xuống dưới. Chủ nhân, ta nghĩ hẳn là cùng ngài báo cáo một chuyện. Chính là ta phòng là phòng đơn. Mang Vưu Nhiên đi giống như không ổn. Sẽ làm người khách sạn khả nghi. Ngôn Lôi có nề nếp bẩm báo. Vưu Nhiên quỳ trên mặt đất nghe được Ngôn Lôi tiên sinh nói. Đáy lòng lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Mục Phỉ thấy thế, đành phải xua xua tay để Ngôn Lôi tự mình đi xuống đi. Nàng quay đầu lại, nhìn đến bộ dáng nhỏ bé của Vưu Nhiên kia. Cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý đối phương lưu lại. Nghe được Ngôn Lôi tiên sinh đóng cửa lại. Cùng với giày cao gót bên chân dẫm xuống đất thảm tiếng vang rào rạt. Vưu Nhiên vẫn là trước sau buông xuống đầu. Giờ phút này trong phòng liền thật sự chỉ cong lại hai người nàng cùng đại nhân. Trên tường là một bức họa nữ lõa thể. Cùng với khí tức điều hương hơi say. Biểu thị vô cùng rõ căn phòng này hẳn là nàng nhìn đến trong tivi mới có. Phòng tình nhân. Tuy rằng nguyên nhân nàng yêu cầu mình ở lại chỉ là bởi vì nàng có thể cảm nhận ra nơi này quỷ dị, cho nên nàng liền càng không muốn đại nhân đơn độc đi đối mặt bất kỳ nguy hiểm cái gì. Không hơn, nhưng, giờ này khác này, không khí có điểm xấu hổ. Ngươi cảm thấy ngươi phải nên quỳ bao lâu? Mục Phỉ kéo ghế dài một phen, lãnh ngạo mà ngồi đối diện mặt nữ tử thanh lệ quỳ trên mặt đất. Vưu Nhiên nuốt một chút, nàng không biết có phải hệ thống nhiệt trong phòng cho khách tự động mở ra hay không. Nàng cảm thấy quanh thân thật là nóng lên, giờ phút này Mục Phỉ đại nhân đang ngồi ở trước mặt mình. Mục Phỉ nheo nheo mắt, tháo bao tay ra, mở ra hàm dưới trắng nõn của Vưu Nhiên. Tầm mắt cô dừng ở đường cong rõ ràng trên cổ Vưu Nhiên. Ánh sáng một khiết đến không hề có tì vết. Vừa rồi miệng không phải đã nói sao? Làm sao hiện tại biến thành người câm? Đại nhân, ta, chỉ là, bởi vì khẩn trương, tính cả Lâm khi còn nhỏ lại như tội phạm quan trọng đi lên. Vưu Nhiên bị bắt ngẩng đầu. Hai mắt nhìn về phía Mục Phỉ đại nhân gần trong gang tấc. Đôi mắt cất giấu các loại tình tố. Môi đại nhân như anh đào đỏ thẫm. Nếu hôn lên. Nhất định là mang theo nước đêm ngọt ngào, cùng với giọng nói ngọt đến, vậy nhất định thật là mỹ vị. Vưu Nhiên chớp chớp mắt, không biết vì cái gì trong đầu mình sẽ đột nhiên nghĩ đến chuyện khó có thể mở miệng như vậy. Nàng nháy mắt ý thức được không thích hợp, hô hấp hơi thở nghẹn lại, mới làm chính mình hơi chút khôi phục ý thức bình thường. Hẳn là cái huân hương kia có vấn đề. Nhưng cái kia huân hương kia tựa hồ đối với đại nhân cũng không có tác dụng. Hẳn là chỉ nhằm vào nhân loại. Nàng muốn duy nhất chính là đại nhân. Này khách sạn là muốn nàng bị dục vọng cắn nuốt sao? Bất quá thực đáng tiếc. Nàng đi theo Hán Thánh nhiều năm. Đã sớm bách độc bất xâm. Độc dược duy nhất có thể khiến mình nghiện. Cũng chỉ có người trước mắt. Ngươi lại nói lắp. Mục Phỉ nhìn một bộ biểu tình cùng bộ dáng Vưu Nhiên hoảng hốt. Thật là không có biện pháp trách cứ nàng. Cô biết vật nhỏ này từ nhỏ liền thích dính ở bên người mình. Tuy rằng hiện tại được Hán Thánh bồi dưỡng mà có thể một mình đảm đương một phía một chút. Nhưng mấy cái này không phải lý do Vưu Nhiên làm bậy. Chờ lần này về dinh thự. Phải hảo hảo giáo huấn cái lão Đông Tây Hán Thánh kia cùng với cái vật nhỏ này. Đứng lên đi, quay về lại thu thập ngươi. Mục Phỉ liếc bộ dáng ủy khuất của Vưu Nhiên. Cuối cùng thu hồi tay. Vưu Nhiên nháy mắt kinh hỉ tràn đầy trên mặt. Nàng nhấp miệng một bộ kiều kiều tích tích đứng lên. Sau đó lấy lòng mà tiến đến bên người Mục Phỉ. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong ánh mắt cất giấu tình yêu ấm áp nhất cùng đông ban đêm cùng cực nóng. Chỉ cần đại nhân không tức giận. Vưu Nhiên làm cái gì cũng được. Vưu Nhiên yêu thích ngài nhất. Mục Phỉ nghe đối phương nói thẳng ra thích mình như vậy. Tuy rằng biết rõ yêu thích của Vưu Nhiên là đối với trưởng bối. Trước kia là tiểu hài tử lại thật ra không cảm thấy cái gì. Nhưng sau khi vật nhỏ lớn lên, Mục Phỉ nghĩ như vậy. Lạnh mặt quay đầu, vừa lúc thấy Vưu Nhiên thò mặt qua. Sau khi vật nhỏ này lớn lên trực tiếp nói như vậy. Chính mình nghe ít nhiều sẽ có điểm thẹn thùng. Cách chương.